kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 256, hối lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cẩm Tiêu sắp ngất rồi, người đứng đầu. Bán thân, chỉ nghe thấy mấy từ này, anh ta đã biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt có thân phận gì. Không ngờ đứa con trong bụng em gái anh ta lại là của trai bao. Đường Đường là cô chủ nhà họ Đường, vậy mà lại mang thai con của trai bao. Đường Cẩm Y, em, anh ta tức đến mức sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy. Sao em lại không biết liêm sỉ như thế? Anh ta nói dối, không phải như thế. Đường Cẩm Y không dám thừa nhận nên ngụy biện. Em không biết anh ta là người đứng đầu Tí Dạ, em chỉ thuê anh ta làm trợ lý và vệ sĩ cho em thôi, còn đứa con là mang thai ngoài ý muốn. Hôm đó tâm trạng em không tốt nên đã uống say, thế là anh ta thừa lúc vắng mà vào cưỡng hiếp em. Em sợ mang tiếng xấu nên không dám làm ầm lên, ai ngờ chỉ mới một lần đã mang thai rồi. Đường Cẩm Tiêu nghi ngờ nhìn về phía Trần Minh Bạn, so với Trần Minh Bạn, đương nhiên anh ta càng tin tưởng Đường Cẩm Y hơn. Có lẽ, Đường Cẩm Y thật sự chỉ dẫn người đàn ông này về làm trợ lý, vệ sĩ. Nhưng người đàn ông lại nảy sinh ý đồ với Đường Cẩm Y, muốn dụ dỗ Đường Cẩm Y, để thông qua cô ta bay lên cành cây làm phượng hoàng. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đường Cẩm Tiêu, Trần Minh Bạn không nói gì cả, mà chỉ lặng lẽ mở cúc áo, rồi cởi chiếc áo đang mặc trên người ra. Đường Cẩm Y hét toáng lên, Trần Minh Bạn, anh muốn làm gì? Anh cút ra ngoài cho tôi, mau cút ra ngoài. Trần Minh Bạn nhắm mắt làm ngơ, rồi cởi hết lớp áo trên người ra, lộ ra nửa thân trên gầy gò. Sau khi nhìn thấy rõ cơ thể anh ta, Đường Cẩm Tiêu liền hít ngụm khí lạnh. Trên mặt Trần Minh Bạn sạch bóng, không có một chút tì vết, nhưng trên người lại chằng chịt rải rác đủ loại sẹo. Đường Cẩm Tiêu kinh hãi đến nửa ngày vẫn chưa thể phản ứng lại. Trần Minh Bạn lặng lẽ nhìn anh ta. Đây đều là sẹo do em gái anh đánh, anh cảm thấy tôi có lá gan cưỡng hiếp cô ta không? Đường Cẩm Tiêu không dám tin nhìn về phía Đường Cẩm Y, Đường Cẩm Y hoảng loạn lắc đầu. Em không có, anh ta nói dối, anh cả, anh đừng tin lời anh ta. Chấm, Đường Cẩm Y không ngờ trước giờ Trần Minh Bạn chưa từng dám chống lại mệnh lệnh của cô ta, lại đột ngột chỉ trích cô ta ngay trước mặt anh cả. Cô ta biết Đường Cẩm Tiêu là hạng người gì? Đường Cẩm Tiêu là quân tử đoan chính, lương thiện chính trực, kỷ luật nghiêm khắc nhất, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, hơn nữa còn phản cảm với hành vi làm điều phi pháp, bàng môn tà đạo. Nếu để anh cả biết mấy chuyện mà cô ta đã làm ở sau lưng, chắc chắn anh cả sẽ hoàn toàn ghét bỏ cô ta. Bố và anh hai cô ta đã sớm mặc kệ cô ta rồi, bây giờ anh cả là chỗ dựa duy nhất của cô ta. Nếu ngay cả anh cả cũng ghét bỏ cô ta, thì cô ta thật sự không còn gì cả. Cả người cô ta run rẩy, sợ hãi chưa từng có. Tim Đường Cẩm Tiêu đã nguội lạnh, anh ta thật sự rất muốn tin tưởng cô ta, cô em gái duy nhất của mình. Nhưng lý trí đã nói cho anh ta biết những gì Trần Minh Bạn nói đều là sự thật, còn lời của em gái anh ta là giả. Lúc anh ta không chứng kiến, em gái anh ta đã mua một trai bao, hơn nữa còn mang thai con của trai bao. Chuyện này quá hoang đường. Anh ta đảo mắt nhìn Trần Minh Bạn, rồi quan sát trên người anh ta một hồi lâu. Vết thương trên người cậu đều do Đường Cẩm Y đánh à? Trần Minh Bạn gật đầu đáp, đúng vậy, là nó cưỡng ép cậu à? Đường Cẩm Tiêu hỏi, tại sao cậu không báo cảnh sát? Trần Minh Bạn khẽ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy tôi đã nói rồi, em trai tôi bị bệnh nặng, cần khoản tiền rất lớn để chữa trị. Em gái anh nhìn chúng tôi, muốn dẫn tôi ra khỏi Tí Dạ, nhưng tôi không chịu, thế là cô ta khiến tôi mất việc, tôi bị ép đến mức bất đắc dĩ mới đi theo cô ta. Cô ta ra tay rất hào phóng, nhanh chóng thay tôi trả đủ tiền chữa bệnh cho em trai tôi muốn rời đi, nhưng... Không đi được, Đường Cẩm Tiêu hỏi, tại sao? Trần Minh Bạn ngẩng đầu nhìn anh ta. Bởi vì cô ta đã bỏ thuốc rồi chụp ảnh khỏa thân và hành vi phóng đãng của tôi. Tôi đã dơ bẩn, không còn sạch sẽ nữa rồi. Cả đời này tôi đã bị hủy hoại, nhưng em trai tôi là người bình thường, thằng bé vẫn còn cuộc đời tươi đẹp. Em gái anh đã uy hiếp tôi, nếu tôi dám chạy trốn, cô ta sẽ dán ảnh phóng đãng dâm loạn của tôi ở trường học em trai tôi. Đường Cẩm Tiêu hiểu rồi. Lúc này, anh ta không chỉ cảm thấy kinh hãi, thất vọng mà còn phẫn nộ. Tại sao em lại nhẫn tâm như thế? Anh ta đảo mắt nhìn Đường Cẩm Y, tức đến mức tay chân lạnh lẽo. Em trai cậu ấy bị bệnh, cậu ấy trả không nổi tiền thuốc men cho em trai cậu ấy, vì cứu em trai, cậu ấy không thể không đi làm nghề đó, như vậy đã rất đáng thương rồi. Tại sao em còn nhẫn tâm nhốt cậu ấy ở bên cạnh em, rồi ngược đãi người ta như súc sinh vậy? Đường Cẩm Y ra sức phủ nhận, anh cả, anh đừng tin anh ta nói dối. Cô ta không dám thừa nhận, nếu cô ta thừa nhận thì cô ta sẽ tiêu đời. Tôi không nói dối, Trần Minh Bạn nhìn Đường Cẩm Tiêu nói. Anh có thể bảo thuộc hạ của anh đi điều tra, người bên cạnh cô ta đều biết chuyện này. Thuộc hạ thân tín của Đường Cẩm Tiêu đi tới bên cạnh anh ta khẽ nói. Cậu chủ Trần Minh Bạn không nói dối, tôi đã tra hỏi rồi, cô chủ thường xuyên dẫn Trần Minh Bạn vào trong phòng ngủ của cô ấy. Còn bên trong xảy ra chuyện gì thì người bên cạnh cô chủ đều chưa từng chứng kiến. Nhưng có người nói, lần nào cũng có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trần Minh Bạn, có khi hét tới nửa đêm. Hét tới nửa đêm, Đường Cẩm Tiêu tức đến mức trước mắt tối đen, nhìn Đường Cẩm Y bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Đường Đường là cô chủ nhà họ Đường, em gái của anh ta, mà lại ngược đãi một người đàn ông đến mức thương tích đầy mình, thường xuyên kêu gào thảm thiết. Nhưng người đàn ông đó lại không dám phản kháng, rơi xuống mức sống giờ chết giờ, vẫn phải ở lại bên cạnh em gái anh ta. Là ai cho Đường Cẩm Y quyền lợi và sự tự tin đó? Chính là anh ta, là Đường Cẩm Tiêu anh ta. Bố và em trai anh ta đã sớm ghét bỏ Đường Cẩm Y, rồi đuổi Đường Cẩm Y ra khỏi nhà họ Đường, để cô ta tự sinh tự diệt. Bố anh ta bảo, ông ta chỉ có nghĩa vụ nuôi nấng Đường Cẩm Y 18 năm, ông ta đã sớm hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. Sau này Đường Cẩm Y sống hay chết, tốt hay xấu đều là chuyện của cô ta, chứ không còn liên quan đến ông ta và nhà họ Đường nữa. Anh ta cảm thấy bố anh ta làm vậy quá tuyệt tình, nên đã nhận nuôi Đường Cẩm Y, rồi đón cô ta đến nhà của mình, hơn nữa còn sắp xếp rất nhiều người chăm sóc cho cô ta. Có anh ta che chở chăm sóc, mặc dù bố và em trai anh ta không chịu thừa nhận Đường Cẩm Y nữa, nhưng cuộc sống của Đường Cẩm Y vẫn thoải mái, cơm ngon áo đẹp, có người hầu hạ không thua kém gì lúc ở nhà họ Đường. Nhưng cho dù là thế, anh ta vẫn cảm thấy Đường Cẩm Y rất đáng thương. Anh ta cảm thấy kẻ đầu sỏ là bố con Hình Bội Chân, còn Đường Cẩm Y là người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hình Bội Chân đã nhận được sự trừng phạt, do đó bọn họ không nên giận cá chém thớt Đường Cẩm Y, nhưng rất rõ ràng, bố và em trai anh ta đều làm không được. Bố và em trai anh ta đã giận cá chém thớt Đường Cẩm Y, chuyển nỗi căm hận Hình Bội Chân lên đầu Đường Cẩm Y, thậm chí còn chẳng thèm gặp mặt cô ta. Trước đây, Đường Cẩm Y là cô chủ được nhiều người yêu thương ở nhà họ Đường, nhưng bây giờ, bố và em trai anh ta đã căm ghét Đường Cẩm Y, chỉ còn lại một mình anh ta là vẫn còn thương yêu Đường Cẩm Y, do đó, anh ta cảm thấy Đường Cẩm Y rất đáng thương. Thậm chí, đáy lòng anh ta còn thoáng cảm thấy bố và em trai anh ta đã làm sai, cảm thấy bọn họ không thể tách biệt tình cảm đối với Hình Bội Chân và Đường Cẩm Y, rồi trách móc Đường Cẩm Y quá nặng nề. Đường Cẩm Y là vô tội, nhưng vì Hình Bội Chân mà bị trừng phạt. Nghĩ như thế, anh ta càng thương hại Đường Cẩm Y hơn. Là người thừa kế đầu tiên của chính thất nhà họ Đường, tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị, nên anh ta chẳng thiếu tiền tiêu. Anh ta thương hại Đường Cẩm Y, nên càng cho Đường Cẩm Y nhiều tiền hơn so với lúc trước ở nhà họ Đường. Nhưng Đường Cẩm Y cầm tiền của anh ta rồi làm những gì? Cô ta mua một chai bao, còn tính kế người ta, uy hiếp người ta ở lại bên cạnh cô ta, rồi ngược đãi người ta như súc sinh. Cách chương.